Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đệ tứ chi tiểu đoàn tử 14, mang cánh thiên tộc người là hiếm lạ hàng hóa, bỉ đến cùng ai mông hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại này hoạt động. Có chính mình khách nguyên, Ninh Tịnh bị bọn họ lấy 100 đồng vàng giá cả, bán cho phất người Đức La thêm một cái đại thần. Ở làm đại quý tộc xem xét nguồn cung cấp, cũng xác nhận mua bán sau, bỉ đến hai người nhất quán cách làm, là đem cánh chặt bỏ tới cũng liệu lý hảo, ngâm mình ở ma pháp dịch mới giao hàng. Hơn 1000 năm trước, ma tộc người ở thiên tộc nhân tâm tựa như heo chó giống nhau đê tiện. Hiện tại nhưng xem như phong thủy thay phiên xoay, đương cái kia đại thần ở nghiệm hóa thời điểm nhìn đến Ninh Tịnh mặt khi. Đôi mắt đều thẳng, Ninh Tịnh tinh tường nghe được hắn nỉ non một câu trời ạ. Không hề do dự, hắn liền đánh nhịp mua Ninh Tịnh, cũng tỏ vẻ hắn muốn chính là Ninh Tịnh cả người. Không cần bỉ đến hai người hỗ trợ liệu lý cánh, ứng khách hàng yêu cầu. Lại tỉnh xong việc, bỉ đến hai người vui tươi hớn hở mà thu tiền, liền lanh lẹ mà đem Ninh Tịnh giao cho cái kia đại thần. Vị này kêu Cầu Lạc ma giới quý tộc. Trong phủ bố có kỵ binh, chính mình ma lực lại pha cường, chút nào không đem không có pháp lực Ninh Tịnh để vào mắt. Thậm chí chưa cho nàng thượng trói buộc chú, làm nàng ở hoa viên tự do hoạt động. Rốt cuộc, Ninh Tịnh căn bản đi không ra nơi này. Ở A Tư già lạc sinh nhật tiệc tối đêm trước, bởi vì cơm chiều không ăn no, Ninh Tịnh bụng trống trơn, có điểm ngủ không được, liền từ trên giường bò lên. Mới vừa đem cửa phòng đẩy ra một cái tiểu phùng, nàng bỗng nhiên nghe được hai cái thủ vệ đối thoại, có thể vì bệ hạ dâng lên một cái thiên tộc người. Cửu Lạc đại nhân lúc này chỉ sợ có thể ra tẫn nổi bật, kỳ thật ta rất ngoài ý muốn. Vì cái gì Cửu Lạc đại nhân không cho kia hai cái tiểu thương đem cánh xử lý tốt, lại hiến cho bệ hạ, này ngươi liền không rõ ràng lắm mà ni bệ hạ thích không phải bị chặt bỏ cánh. Mà là thích cánh còn lớn lên ở trên lưng thiên tộc người. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn có nhân vi bệ hạ dâng lên con mồi. Nhưng duy nhất bị hắn vẫn luôn lưu tại bên người. Chỉ có một màu hổ phách đôi mắt thiên tộc tù binh. Nghe nói hiện tại còn có thể tại bên cạnh bệ hạ nhìn đến nàng, a. Cửu Lạc đại nhân hiện tại bắt được cái này thiên tộc người. Không phải cũng là màu hổ phách đôi mắt sao? Chẳng lẽ bệ hạ thích loại này nữ nhân? Hẳn là đi, bằng không Cửu Lạc đại nhân như thế nào sẽ cao hứng như vậy? Màu hổ phách đôi mắt thiên tộc người. Nhiều khó gặp a. Ninh Tịnh rũ mắt, không tiếp tục nghe đi xuống. Đóng cửa lại, hôm sau, ma giới trường kỳ ở vào trong đêm đen. Thức tỉnh thời điểm, người thường thường phân không rõ chính mình ngủ bao lâu. Ninh Tịnh một đêm vô miên, mới vừa có điểm buồn ngủ. Đã bị mấy cái xa lạ ma tộc nữ nhân từ trên giường xách lên. Ấn tới rồi bể tắm tắm rửa. Ngay sau đó, nàng bị hình người khối hương thịt giống nhau. Ở toàn thân đồ bôi mạt, liền cánh cũng không buông tha. Sơ khai rối rắm lông chim, vải lên một tầng hương phấn. Huân đến Ninh Tịnh liên tục đánh vài cái hắt xì. Ở bôi trong quá trình, kia mấy cái ma tộc nữ nhân, dùng ma tộc ngôn ngữ nghị luận nàng. Thiên tộc người làn da như thế nào như vậy hoạt, thật đúng là một chút tì vết đều không có. Lại bạch lại hoạt, muốn cắn thượng một ngụm đâu, nghe vậy. Ninh Tịnh khóe miệng nhẹ nhàng vừa kéo. Hảo đi, không hổ là hung tàn ma giới. Toàn bộ thu phục sau, Ninh Tịnh mới chiều gương nhìn lại. Bên trong nữ hài cởi ra nhất quán thần quan áo choàng. Thay ma giới quần áo. Ma giới nhất thường thấy phối màu là hắc hoặc là hồng. Ninh Tịnh xuyên chính là một bộ màu đỏ sậm lễ phục. Phía trước nhưng thật ra không bại lộ, xoay người sang chỗ khác, mới biết được phần lưng tảng lớn trắng nõn da thịt, có thể nhìn đến cánh chim cùng làn da liên tiếp bộ phận. Trên cổ hệ màu đen ren dây cột, xa xa xem qua đi, giống như tròng lên con mồi vòng cổ. Ninh Tịnh, ta cảm thấy chính mình giống một con đợi làm thịt sơn dương, hệ thống buồn bã nói. A, người vốn dĩ chính là A, ma tộc buổi tối quái lãnh. Ninh Tịnh mới vừa đổi hảo quần áo, cánh tay liền nổi lên một tầng nổi da gà, nhịn không được dùng cánh bao ở thân thể của mình. Vì phối hợp đêm nay chủ đề, gương mặt giả vũ hội, Ninh Tịnh mang lên nửa thanh dựng cắm lông chim mặt nạ, chặn cái mũi trở lên bộ phận, mới bị đuổi kịp xe ngựa. Ra cửa, nàng đã bị cây trói buộc hắc ma pháp, cũng nghiêm thêm giám thị. Bất quá, Ninh Tịnh kỳ thật không tính toán trốn, có người có thể đem nàng đưa đến A Tư Già Lạc bên người. Vì cái gì không ngồi lần này đi nhờ xe đâu? Xe ngựa từ một sừng tú lôi kéo ở không trung phi hành, lên xuống không tiếng động, nhìn xe ngựa ngoài cửa sổ lùi lại bầu trời đêm, Ninh Tịnh trầm mặc không nói, không khỏi nhớ tới hệ thống theo như lời. Nàng muốn hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ, trong nguyên tác, ma giới cùng thiên giới xé đến trời đất u ám thời điểm. A Tư Già Lạc Đô không có lộ ra nguyên hình, chỉ có Brand tới rồi hiện trường, mới làm hắn chật vật mà biến thành long thân, có sơ hở, cũng vào lúc này. Đâm xuyên qua hắn trái tim môn sơ chính là, A Tư Già Lạc trái tim, cũng không phải lớn lên ở ngực trái thang. Ninh Tịnh dưỡng hắn 2 năm, nhưng không có nghiên cứu qua hắn trái tim cụ thể lớn lên ở nơi nào. Đến lúc đó, ở như thế hỗn loạn trên chiến trường, liền càng khó tìm được rồi. Cho nên, Ren kỳ thật là mượn dùng một thứ dẫn dắt, mới có thể thấu thị thật lớn long thân. Tinh chuẩn mà tìm được rồi A Tư Già Lạc trái tim. Đem hắn một kích bị mất mạng, như vậy đồ vật, chính là A Tư Già Lạc huyết. Nói tới đây, một cái bác liền xuất hiện, từ cửu thiên trước liền bắt đầu hôn mê, thẳng đến đánh giặc gay cấn giai đoạn mới thức tỉnh Brand. Căn bản liền không cơ hội tiếp cận A Tư Già Lạc bên người. Theo lý thuyết, là không có khả năng vào tay hắn huyết, không ra này một đại đoạn. Chính là cốt truyện không hợp lý chỗ, Ninh Tịnh muốn ở Brand thức tỉnh trước, từ A Tư Già Lạc trên người trộm đi một giọt huyết. Không nhiều không ít, chỉ cần một giọt, liền đủ để cho hắn ở thời khắc mấu chốt ngã cái hoạt thiết lư. Bị Brand dây thành cho, thật là một cái thập phần tàn khốc, lại vô pháp cự tuyệt nhiệm vụ, nhớ lại lên ngôi nghi thức thượng, thủy kính trung nàng trong tay nắm kia trái tim. Không biết có phải hay không dự báo nhiệm vụ này, xe ngựa bay vọt phất người Đức La thêm bầu trời đêm. Đáp xuống ở một tòa thật lớn cầu đá trước, trầm trọng cầu đá hoàn toàn treo không. Phía dưới là một cái lao nhanh mãnh liệt sông lớn, nước sông tư tư mà mạo hiểm toan tính bọt khí. Qua cầu sau, xe ngựa ngừng ở một tòa đèn đuốc sáng trưng lâu đài trước. Ninh Tịnh ngẩng đầu nhìn trước mắt lâu đài, âm nhạc chút xuống. Bén nhọn cao ngất tháp đỉnh sông thẳng tận trời, đỏ trắng đan xen tường ngoài bò đầy bụi gai, thật lớn la mã thức cổng vòm điêu khắc ác ma phù điêu. Tràn ngập âm trầm lại hoa lệ khí chất, suối phun trước đã ngừng không ít xe ngựa, mỗi phùng có khách quý tiến đến, thấp bé cấp thấp ma vật ân cần tiến lên tới, quỳ bò trên mặt đất, dùng phần lưng đảm đương chân Germany Ninh Tịnh xuống xe thời điểm. Ma vật tế gầy tứ chi run a run, lung lay sắp đổ, ở một tảng lớn cốt cánh chung, Ninh Tịnh cánh khiến cho hiện trường một trận rất nhỏ xôn xao. Rất nhiều nóng rực ánh mắt tụ tập ở trên người nàng. Có vài phần kinh ngạc, lại có vài phần khinh thường, không cần tưởng liền biết, này khẳng định là cừu lạc tên kia hiến cho ma vương bệ hạ lễ vật. Cừu lạc chiếu nghênh đón người vẫy vẫy tay. Liền lãnh Ninh Tịnh đi vào, trói buộc chú còn ở, nếu không nghĩ bị sức kéo xả được mất đi cân bằng. Phải ngoan ngoãn đi theo, Ninh Tịnh bất đắc dĩ mà đi theo mặt sau, tiến vào tiệc tối hội trường. Quả nhiên, khách đều mang hoa hòe loè loẹt mặt nạ, Ninh Tịnh không giấu vết mà nhìn quét một vòng chung quanh. To như vậy một cái đại sảnh, người rậm rạp, ánh đèn lại ám. Nhìn không tới A Tư Già Lạc thân ảnh, nơi xa vương tọa cũng là trống không, hai người không có tiến vào sân nhảy, đi qua điển nhã hành lang sau, trực tiếp xuyên đi ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt lại là một tòa thật dài cầu đá. Phòng chừng vừa rồi đi qua đều là hư, bờ bên kia lâu đài, mới là A Tư Già Lạc cuộc sống hàng ngày hang ổ. Cầu đá nhập khẩu có kỵ thủ vệ. Cừu lạc đôi khởi tươi cười, tiến lên nói gì đó sau. Chỉ chốc lát sau, liền có một con thật lớn điểu thú dừng ở kiều trước. Tiện thể mang theo Ninh Tịnh hai người qua sông. Hệ thống, kia tòa cầu đá bên trong bày ra ma pháp. Chân chính qua sông, muốn dựa điểu thú mang, Ninh Tịnh gật đầu. Rơi xuống đất sau, khách ngạn náo nhiệt đều đã đi xa. Bên này rõ ràng an tĩnh nhiều. Hoa hồng đen bụi hoa tản ra nhàn nhạt hương thơm. Còn rơi đổi chiều ở bụi gai thượng. Cam vàng sắc đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Ninh Tịnh. Vì ma vương dâng tặng lễ vật người không ít. Lễ vật có chuyên môn chất đống địa phương. Ninh Tịnh tuy rằng là cái người sống. Nhưng cũng bị trở thành lễ vật trong đó một loại. Cho nên, nhân viên tiếp tân liền trực tiếp đem cửu lạc lãnh tới rồi cái kia chất đầy lễ vật đại sành. Đá quý, chân châu, kim cương, các màu kim loại phụ tùng, vương miện, vòng tay, quyền trượng, đầy đất đều là, đều mau không chỗ ngồi đứng. Tặng lễ mọi người, xem ra đều thực hiểu long thích sáng lấp lánh đồ vật bản tính. Như vậy cùng thiên giới một so, ma giới thật đúng là giàu đến chảy mỡ. Trừ bỏ các loại thổ hào phong lễ vật ngoài, trong sảnh còn trồng chất đếm không hết màu đen hoa hồng. Bông tuyết thư tín, tiếp đãi thủ vệ ý tứ, là làm cừu lạc đem Ninh Tịnh phóng nơi này là đến nơi. Cừu lạc sắc mặt không quá đẹp, hắn mang đến chính là cái khó gặp thiên tộc người, vốn định muốn đích thân hiến cho bệ hạ, cũng nói vài câu thảo bệ hạ niềm vui nói, liền như vậy trực tiếp trở về. Ẩn sâu không cùng danh, có điểm quá đáng tiếc, vì thế, hắn liền cùng thủ vệ giao thiệp, muốn đãi ở chỗ này chờ. Thủ vệ không chịu, hai người ở tranh luận thời điểm, cừu lạc kích động tiến lên một bước, kia đầu bị hắn trói buộc chú lôi kéo Ninh Tịnh bị cưỡng bách tính mà đi phía trước kéo giật mình. Không cẩn thận dẫm tới rồi một cái hoạt lưu lưu chân châu vòng cổ. Ninh Tịnh hơi kinh, nhưng không trọng cảm giác chỉ rằng có một cái chớp mắt. Nàng liền bị một người từ sau lưng đỡ. Cùng lúc đó, một cái phi thường gợi cảm xa lạ thanh âm, ở nàng nhĩ sau cười nói. Tiếp được người tới là một cái dáng người cao gầy nam ác ma. Lớn lên yêu lý yêu khí, mang mặt nạ cũng thực tao bao, lộ ra đôi mắt thon dài. Màu đen đồng tử ngoại vòng là một vòng đạm kim sắc hoa văn. Giống nào đó ngày ngủ đêm ra động vật máu lạnh, hắn rộng mở màu đen vạt áo lộ ra tảng lớn mật sắc da thịt. Trong tay còn ôm một bó hoa hồng đen, nhìn dáng vẻ là tới tặng lễ. Người này ma khí thức nùng liệt, so cừu lạc nùng liệt mấy lần, nhất định không phải bình thường nhân vật. Cừu lạc thổi dâu trừng mắt, nói, bội lạc tư, đó là ta hiến cho bệ hạ con mồi. Người tốt nhất cách xa nàng điểm mà đi, Nga. Bội lạc tư muốn bóc Ninh Tịnh mặt nạ tay kinh ngạc mà ngừng ở giữa không trung. Đáng tiếc nói, thật tiếc nuối, ta còn muốn nhìn một chút nàng trông như thế nào đâu, cừu lạc cảnh giác mà nhìn hắn. Bội lạc tư đem hoa hồng buông, trêu chọc nói, không cần như vậy khẩn trương, ta cũng sẽ không đoạt nàng đi, ngươi là đang đợi bệ hạ sao, muốn hay không ta giúp ngươi tìm hắn. Một thanh âm từ đại sảnh cửa truyền đến. Không cần, ta đã thấy được cừu lạc cùng bội lạc tư cùng hướng tới cửa chào hỏi. Bệ hạ, Ninh Tịnh cả người cứng đờ. Hành lễ sau, bội lạc tư hiển nhiên cùng A Tư già là quan hệ tương đối hảo. Cười hì hì nói, bệ hạ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đuổi kịp tiệc tối đâu. Cừu lạc đại nhân nếu là đợi không được ngươi, khẳng định sẽ thất vọng, đúng không? A Tư già là tùy ý mà giải khai áo choàng hệ mang. Bốc cháy lên khói thuốc súng áo choàng tự trên vai chảy xuống. Bị số chỉ con rơi thu hồi, lộ ra bên trong hơi khai khâm màu đen áo choàng. Hắn so bội lạc tư càng cao, cũng càng thon dài, ưu nhã cổ phiếm một loại hơi hơi phiếm lam bạch. Ngay sau đó, hắn bước ra chân dài chiều bên này đi tới. Bóng ma rút đi, sắc lạnh ánh lửa ở hắn xinh đẹp đuôi lông mày khóe mắt lưu động. Xây dựng ra một loại khó có thể miêu tả yêu diễm chi ý. Lại có vài sợi ở hắn màu đỏ thẫm trong mắt bất an mà nhảy lên. Giống như chưa hết phục châm nghiệp hòa, rũ ở mặt sườn tóc đen bị hắn búi ở nhĩ sau. Khóe mắt ngoại sườn da thịt, quả nhiên như đồn đãi như vậy. Hiện lên một đóa quyến rũ hoa hồng đen, mùi thơm ngào ngạt mê người. Từ trong liền lạn rớt căn đóa hoa. Ninh Tịnh, mẹ nó, này quả thực là, hệ thống sâu kín mà thế nàng bổ thượng nửa câu sau. Vương giả trở về, Ninh Tịnh gật đầu như đào tỏi. Y dài, thế giới này đại khí vận giả cùng vai ác, muốn hay không như vậy đi cực đoan. A tư giả là cố nhiên xinh đẹp tự tin, lại quá tà khí, có cổ vứt đi không được yêu mị. Ngẫm lại liền biết, lúc trước tiếp nhận ma giới cái này cục diện rối rắm, cũng đem nó khiến cho giống hôm nay như vậy nhân mô cẩu dạng. A tư già là thủ đoạn khẳng định sẽ không kém đến nào đi. Tuyệt không phải dựa mặt lên làm ma vương, ma tộc con dân sùng bái hắn. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phất cờ hò reo, cá nhân mị lực cũng là phương diện này rất quan trọng một vòng đi. Đối thủ một mất một còn, brand đương nhiên cũng là xinh đẹp. Nếu nói A tư già lạc là rượu, hắn chính là nước trong, tràn ngập thánh linh khí chất. Người nhìn đến hắn mặt, liền sẽ tự động tiến vào hiền giả thời gian, cảm thấy não bổ chút cái gì đều là đối hắn bất kính. Đơn giản thô bạo điểm nói, chính là một cái yêu diễm đồ đê tiện, một cái thanh thuần không làm ra vẻ, Cửu Lạc khẩn trương mà trà sắt tay. Bệ hạ, xin cho phép ta vì ngài dâng lên cái này con mồi. A tư già lạc vực sâu dường như yêu mị con ngươi. Nhìn về phía Ninh Tịnh. Ninh Tịnh lòng bàn tay mạo một tầng hơi mỏng hãn, giấu ở mặt nạ sau, phảng phất có điểm cảm giác an toàn. Sau một lúc lâu, A tư già lạc thần sắc không thay đổi, khóe miệng khẽ nhếch nói, Cửu Lạc, người phần lễ vật này tuyển rất khá, tựa hồ không có nhận ra trước mắt người đúng là cái kia đặng. Hắn Hera, Ninh Tịnh, Nga Khoát, hết thảy, hắn không nhận ra ta. Hệ thống, ngoặc kép. Tổng cảm thấy ký chủ cao hứng đến quá sớm, Ni Cửu Lạc vui mừng quá đỗi. Bệ hạ thích liền hảo, đồng thời ở trong lòng ám đạo. Quả nhiên, bệ hạ đối màu hổ phách đôi mắt thiên tộc nữ nhân yêu sâu sắc đồn đãi là thật sự. Bệ hạ chuẩn bị làm cái gì? Bội Lạc Tư Thấu đi lên, làm mặt quỷ nói, phải về phòng sao? Không, đi trước đại sảnh, minh bạch minh bạch, dù sao cũng là bệ hạ sinh nhật. Nếu là không xuất hiện một lần, đại gia sẽ thực thất vọng đi. A tư già lạc xoay người hướng ra ngoài đi đến. Cửu Lạc cùng Bội Lạc Tư vội vàng đuổi kịp, ba người nói chuyện thanh âm chậm rãi đi xa. Theo sau, lập tức có hai cái nữ ác ma tiến vào, khách khí mà không mất cường ngạnh mà đem Ninh Tịnh chuyển rời đến một phòng đi. Đây là cái rất lớn phòng, trong phòng lại có mấy phiến môn. Chính giữa lên đài giai địa phương thả trương đại giường, cửa sổ sắt đất rủ xuống tím đậm gần hắc nhung thiên nga bức màn. Có một cái sân phơi, đi ra ngoài sau, có thể quan sát toàn bộ phất người Đức La thêm cảnh Demonster kia mấy cái nữ ác ma đem nàng mời. Vào tới sau liền chạy, Ninh Tịnh thử bẻ khóa cửa, lại bị trên cửa ma khí phỏng lòng bàn tay, nguyên lai trên cửa làm hắc ma pháp. Nàng hậm hực mà bắt tay giấu ở phía sau, lúc này mới đánh giá nổi lên trong phòng bài trí. Trong phòng phòng môn mở không ra, Ninh Tịnh chỉ hảo xem hướng về phía cửa sổ sắt đất trước án thư. Trên mặt bàn xây đại lượng thư tín, dính kim sắc mực nước lông chim giá bút ở giá thượng. Lo lắng này mặt trên làm bảo hộ hắc ma pháp, Ninh Tịnh không dám đụng vào. Nàng chỉ cần được đến A tư già lạc huyết là đến nơi. Lý luận thượng, không mới mẻ máu cũng có thể. Không biết phòng này, có thể hay không tìm được A tư già lạc huyết, làm cho nàng báo cáo kết quả công tác đâu. Hệ thống kỳ quái nói, hắn phòng là toàn bộ phất ngươi Đức La thêm an toàn nhất địa phương. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy có thể ở chỗ này tìm được huyết? Ninh Tịnh, làm không hảo hắn sẽ bị trang trí đao cắt thương đâu. Hệ thống lạnh nhạt nói, ngươi lời này cảm thấy có thể nói phục chính mình sao? Ninh Tịnh, ngoặc kép, Ninh Tịnh héo, xem ra là muốn thu thập mới mẻ máu. Y dài, khó a, từ ma vương trên người cắt cái miệng nhỏ lấy huyết, liền cùng tay không rút lão hổ mông mau không sai biệt lắm. Money rốt cuộc muốn như thế nào làm mới? Có thể vào tay đâu. cứ như vậy đông sờ sờ tây sờ sờ. Không biết qua bao lâu, A Tư già Lạc Đô không trở về. Ninh Tịnh thật sự quá mệt nhọc, không nhịn xuống, mơ mơ màng màng mà liền nằm nghiêng ở toàn phòng duy nhất không có gây ám ma pháp giường đệm thượng. Ngủ rồi, không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được có người đang xem chính mình, chuyên chú mà, không chớp mắt mà nhìn, có thể tiến nơi này người, chỉ biết có một cái. Bỗng nhiên cảm giác được trên mặt chợt lạnh, trên mặt nàng kia trương mặt nạ bị hái xuống. Ninh Tịnh, xấu tức phụ trung cần thấy ra ông, hệ thống, ngoặc kép, ngươi đừng lừa ta, ta biết những lời này không phải như vậy dùng. A Tư già Lạc yêu nhã mà dựa nghiêng ở mép giường. Tơ lụa áo choàng vạt áo triển khai, trong suốt bọt nước tự ngực chảy xuống, mùi rượu chút hết sau, trong không khí tràn ngập một cổ phi thường mát lạnh say lòng người hoa hồng hương khí. Ninh Tịnh mí mắt khẽ run, đang do dự muốn hay không trợn mắt khi, bỗng nhiên cảm giác được một con lạnh lẽo tay tham nhập nàng váy đế. Khiêu khích tính mà xoa nàng trần trụi phần bên trong đùi. Ninh Tịnh cả người run lên, phản xạ có điều kiện mà kẹp chặt chân. Suốt ngày không thấy ánh mặt trời phần bên trong đùi làn da phá lệ mẫn cảm kiều nộn. Nháy mắt liền nổi lên một mảnh nổi da gà, một đạo bóng ma ở phía trên bao phủ nàng, cùng với ấm áp phun tức, trầm thấp khàn khàn thanh âm ở nàng bên tai, âm chắc chắc nói, Hera thần quan, còn muốn tiếp tục giả bộ ngủ sao? Ở đầu gối một chút vuốt ve một lát sau, cái tay kia cũng càng ngày càng làm càn, mau sờ đến háng, Ninh Tịnh trang không nổi nữa. Đột nhiên mở mắt, cách làn váy, ngăn trở hắn tay tiếp tục hướng lên trên sờ. Hai người đối diện một lát, A Tư già là khóe miệng khẽ nhếch, tay chậm rãi từ nàng váy đế rút ra. Hera thần quan, nhanh như vậy liền tỉnh. Xem ra ngươi không phải thực vây đâu, Ninh Tịnh hít sâu một hơi. Ngươi là ở chơi ta sao? Không có, chẳng qua, nghe nói ngươi bị thiên tộc đuổi đi, A Tư già Lạc chống cằm. Nhìn chăm chú nàng biểu tình, mỉm cười nói, bị tin cậy người vứt bỏ tư vị, được không chịu, lời này vừa ra, tựa hồ là chọc chúng nàng thương tâm chỗ. A Tư già Lạc rõ ràng mà thấy được nàng đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia ảm đạm. Môi giật giật, không lên tiếng, A Tư già Lạc ánh mắt hơi hơi biến thâm, cúi đầu mút hôn một chút nàng vành tai, nội tâm bất kỳ nhiên dâng lên một cổ phá hư sao. Lạnh lẽo môi điểm điểm nàng vành tai sau, Ninh Tịnh bỗng nhiên ăn đau, nguyên lai, vành tai đã bị A Tư già Lạc răng nanh cắt qua. Ngọt thanh máu lây dính đến A Tư già Lạc đầu lưỡi. Hắn thong thả ung dung mà đem kia vành tai hàm vào trong miệng. Say mê mà dùng đầu lưỡi liếm láp, ở 1000 năm trước, nàng là cao cao tại thượng, xúc không thể thành thần quan, hiện giờ sa đọa sau, mất đi thần tính nàng, đã không có bảo hộ chính mình năng lực, vòng đi vòng lại, nàng rốt cuộc vẫn là trở xuống hắn trong lòng ngực, lúc này đây, hắn sẽ hảo hảo mà đem nàng giấu đi. Ai cũng không thể đem nàng mang đi, bao gồm nàng chính mình, cũng không có rời đi quyền lực, vành tai xuất huyết rốt cuộc hữu hạn, A Tư già là cũng chỉ là nếm thử mới mẻ mà thôi. Thực mau, hắn hôn liền rơi xuống Ninh Tịnh trên môi, cũng không biết hắn này hơn 1000 năm đã trải qua cái gì. Thân cái miệng cũng có thể thân đến như vậy, Ninh Tịnh phản kháng không thể. Đại khái bởi vì thân thể này bất thông nhân sự đi. Không bao lâu, nàng đáy mắt liền không chịu khống chế mà hiện ra một tầng thủy quang. Nửa bên thân mình đều sụi lơ, tựa hồ liền mở to mắt sức lực cũng đã không có. Xa lạ tình dục xuất hiện, lại chiều hạ dũng đi. Ninh Tịnh dùng cuối cùng một tia thanh minh, đối hệ thống nói, ta ngày, này phát triển có phải hay không quá nhanh điểm. Nguyên chủ không phải thần quan sao? Nói tốt tồn thiên lý diệt người dục đâu? Này cái gì phá thể chất a? Nima một sờ liền nhũn ra a. Hệ thống, nguyên chủ loại này trầm mặc nhiều năm núi lửa, đương nhiên uy lực thật lớn, Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống, yên tâm hảo, thế giới này có cái giả thiết, A Tư già Lạc là làm không được cuối cùng một bước. Ngươi không cần bán đứng sắc tướng. Hết chương.